Mặt thế chi công đức vô lượng, chương 51, tang thi công thành, góc truyện audio.com, edit, Thanh Thạch, ngao ngao, Trang Thành túm được phân thân bên cạnh không thể nhúc nhích nữa, tâm tình trở nên khó chịu. Đã mấy ngày rồi Lăng Thanh Vân không tới gặp cậu, bây giờ rõ ràng là ban đêm, thế mà nửa Thanh Vân này lại còn chạy mất. Hừ, tại sao Lăng Thanh Vân không cùng cậu đi giết mấy đồng loại cấp thấp kia chứ? Trang Thành nhìn đám đồng loại nhỏ yếu bởi vì được đồng loại cường đại kia triệu hồi mà rời đi, trong lúc khó chịu liền khống chế mấy tang thi đứng gần, khiến bọn họ đi về phía mình rồi lấy tinh hạch trong óc bọn họ. Những đồng loại này đều chạy về nơi có đầy thức ăn kia, bởi vì nữ tang thi triệu hồi, và cũng bởi vì nơi đó có thức ăn. Nhưng Thanh Vân cũng ở đó, Trang Thành đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhìn thấy mấy đồng loại vượt qua mình tiến lên trước liền đi theo. Thanh Vân là của cậu, không cho những tên khác ăn. Đáng tiếc cậu đánh không lại nữ tang thi kia, nếu cậu có thể đánh thắng cô ta, cậu nhất định sẽ giết cô ta. Chỉ cần ăn cô ta và những đồng loại xung quanh cô ta thì cậu có thể thăng cấp. Lại nói, kỳ thật Thanh Vân mới là ngon miệng nhất, cô gái lúc trước đi theo Thanh Vân cũng không tồi, chỉ cần ăn bọn họ. Nhất định không được ăn Thanh Vân, cô gái kia cũng không thể ăn, cậu chỉ đành ăn thêm nhiều tinh hạch. Hai mắt đỏ lên, ẩn giấu giữa một đám tang thi, mà những tang thi xung quanh Trang Thành cũng yên lặng bao vây che đậy cho cậu. Tại một khu nhà cách khu an toàn không xa có không ít tang thi cấp cao đang túm tụm lại, bọn chúng đồng thời phát ra âm thanh. Đó là tang thi cấp cao đang triệu hồi tang thi cấp thấp, cũng là đang truyền tin, mà đối với đầu óc rỗng tuếch của tang thi cấp thấp, cái gọi là tin tức cũng chính là thức ăn mà thôi. Chỉ có thức ăn mới có thể kêu gọi nhiều tang thi như vậy tụ lại, cũng chỉ có thức ăn mới có thể khiến tang thi liều lĩnh. Ngao ngao, nơi đó có thức ăn, ăn chúng mình có thể thăng cấp. Xen lẫn trong đội quân, nữ tang thi ôm chiếc đầu trong tay không phát ra âm thanh gì, gắt gao nhìn chằm chằm khu an toàn cách đó không xa, cái đầu trong tay cô ta ngoại trừ dính máu do được đút thịt tươi thì không còn bộ dạng thối rữa trước đây nữa. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu trong tay, nếu không có tên đồng loại vướng bận kia thì tốt rồi, không có hắn ta cô đã có thể sớm khống chế tang thi trong thành phố S, sau đó chộp hết đám người nơi đó tới ăn. Đặc biệt là cái người thơm phức kia, cô tin tưởng chỉ cần ăn người kia, lại ăn mấy tên đồng loại khá mạnh quanh mình là cô có thể thăng cấp. Đến lúc đó, cô sẽ cho cái tên đồng loại chuyên môn phá chuyện tốt của mình đẹp mặt. Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ khu an toàn, mọi người hoang mang rối loạn đứng bật dậy, mượn ống nhòm xem thì thấy xa xa có vô số tang thi đang lảo đảo đi tới. Hơn 2 tháng trôi qua, những tang thi này con nào cũng rách nát te tua, ngấm tuyết thấm mưa, dính máu loang lổ, trên người lại có một đống thịt thối nát khiến cho thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, khiến người ta buồn nôn. Mấy ngày nay, bên ngoài tường thành khu an toàn đã dựng lên pháo đài, Lăng Thanh Vân có quyền sử dụng một pháo đài trong đó. Cùng là giết tang thi, tự mình giết từng con quả thật là không thể so với dùng bom đạn nổ chết từng đám từng đàn. Bởi vậy, Lăng Thanh Vân mới tốn không ít công phu để có được quyền sử dụng pháo đài. Tiếng đại pháo vang lên, rất nhiều tang thi bị nổ tung xác. Nếu những kẻ tấn công là con người, cảnh tượng như vậy khẳng. Góc truyện audio.com, định khiến họ nhịn không được mà dừng bước, hoặc là chạy trốn né tránh, nhưng đó là tang thi. Nhãn lực của Lăng Thanh Vân rất tốt, nương ngọn đèn của khu an toàn có thể nhìn thấy tình hình chiến trận chả khác gì quan sát qua ống nhòm. Hắn nhìn thấy một tang thi dù đã bị nổ mất nửa bả vai và một bên tay nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến lên, cũng có những tang thi bị nổ thành nhiều mảnh, chân tay văng lên người đám tang thi xung quanh, những tang thi đó mặc kệ thịt thối bám trên người, vẫn tiếp tục đi tới khu an toàn. Những tang thi này vốn là đã chết, ngoại trừ chấp niệm đối với thức ăn thì không còn để ý gì khác, bom có thể giết chết rất nhiều, nhưng không thể giết chết toàn bộ. Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết thở dài, sau đó tiếp tục bắn pháo, mỗi lần pháo hạ xuống, hắn có thể đạt được không ít công đức. Có lẽ đợi lần tang thi công thành này chấm dứt, hắn có thể thăng lên cấp 5. Còn Cún từng nói đạt được cấp 5 sẽ có biến hóa rất lớn, không biết là tiến hóa như thế nào. À, có người vừa bắn vừa hô to, cảnh tượng đáng sợ như vậy có thể coi là khiêu chiến cực hạn của lòng người, tang thi hướng về đây tựa như vô cùng vô tận, cho dù bọn chúng bị nổ đến chỉ còn một cái đầu cũng không ngừng trương miệng về phía khu an toàn. Lăng Thanh Vân nhíu mày, số lượng tang thi vượt xa tưởng tượng của hắn, tuy đối với việc tích góp công đức là chuyện tốt nhưng đối với dân chúng ở khu an toàn thì... Để trực thăng bay ra sau đám tang thi ném bom, Uông Tuấn Siêu nghe tiếng pháo bên ngoài, cau mày mở miệng. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của các quốc gia trên thế giới hiện nay, oanh tạc cả một thành phố cũng không khó, nhưng đồng thời cũng khiến cho những người sống sót không có đủ vật tư, nay người dân khu an toàn vẫn dùng các loại đồ gia dụng để nhóm lửa, hơn nữa phần lớn lương thực vẫn là tìm từ nội thành về. Mặt khác còn lo ngại các loại phóng xạ đi theo sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu. Giờ khí hậu đã biến đổi, trước khi xuất hiện tang thi, các nhà khí tượng đã cảnh báo nếu cứ tiếp tục như vậy, trái đất sẽ bước vào thời kỳ băng hà. Hiện tại mà dùng bom, một quốc gia mà dùng thì các nước khác cũng dùng, đợi đến khi tang thi cuối cùng chết thì có khi con người đã chết hết mà địa cầu cũng vỡ nát. Cầm điếu thuốc lên đốt, rít một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra từ lỗ mũi, mùi thuốc lá nồng đậm khiến gã thanh tỉnh hơn một chút, nhớ tới số bom còn trong kho, cuối cùng gã cũng yên tâm hơn. Không thể dùng bom to nhưng bom nhỏ vẫn sử dụng được, trước kia gã tích trữ không ít, giờ đúng lúc lôi ra dùng. Tiếng đại pháo đánh thức toàn bộ người ở khu an toàn, có người hoảng loạn, càng nhiều người cầm vũ khí chạy tới tường thành mới xây quanh khu ngoài. Đây là khu an toàn, là nơi bảo vệ bảo họ quyết không thể để tang thi công phá. Độ chính xác của Lăng Thanh Vân rất cao nhưng không có khả năng chỉ vì một vài tang thi nhỏ lẻ mà lãng phí đạn pháo. Lại nổ tung một mảnh tang thi, rốt cuộc có vài tên chạy tới phụ cận. Tiếng súng vang lên, nơi Lăng Thanh Vân đứng là phòng tuyến đầu tiên, nhóm người Trương Nghị ở bên cầm súng bắn chết tang thi. Nơi này có một cây súng máy, nhưng bởi vì số tang thi lọt lưới hiện tại không nhiều lắm, để tiết kiệm đạn nên không dùng tới. Chiến đấu kéo dài tới sáng, đàn tang thi vẫn cuồn cuộn không ngừng lao tới, Lăng Thanh Vân sớm biết tang thi ở thành phố S đã vượt qua 10 triệu nhưng lúc trước tang. Gocchuyenaudio.com, thi trong thành thị phân tán nên hắn còn không cảm thấy gì, hiện tại toàn bộ tụ lại với nhau tạo nên cảm giác vô tận không dứt. Nước rét hơn 1,5 tỷ dân, đại bộ phận sống ở vùng duyên hải, tang thi ở thành phố S nhiều, mà quanh thành phố cũng chả có nơi nào ít tang thi. Trương Nghị tranh thủ lúc nghỉ ngơi liền hút một điếu thuốc, nicotine không tốt cho sức khỏe nhưng lại có thể khiến người bình tĩnh lại một chút. Đám tang thi đáng chết này, quê Lăng Thanh Vân ở tỉnh Z gần thành phố S, nơi đó tuy còn có vùng núi điều kiện không tốt nhưng đa số các địa phương đều yên ấm no đủ, người cũng nhiều, cho dù là ở nông thôn thì nhà cửa cũng san sát mà nơi nhiều người thì tang thi cũng đông. Anh Lăng, anh Trương, em giúp các chị mang cơm cho các anh. Một thanh âm vang lên, Lăng Thanh Vân quay lại thì thấy Uông Chấn Huy cầm hai hộp cơm nhiều tầng lại đây. Lúc này, số tang thi chạy tới được không nhiều, Cố Gia Bảo cũng nghỉ ngơi một chút, thời điểm căng thẳng không thấy đói, hiện tại ngược lại cảm thấy ngực đã sắp dán vào lưng rồi, nhưng có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là ngu ngốc. Khu an toàn có cung cấp lương thực không cần phải đưa cơm. Lương thực ở khu nhà vẫn nên tiết kiệm đi. Các chị không làm cơm, chỉ làm chút thức ăn để mọi người ăn cùng với bánh, em tới đưa cơm còn muốn ăn ké mấy cái bánh rồi mới về đấy. Uông Chấn Huy cười cười, cởi mảnh vải bọc ngoài hộp cơm, mở ra từng tầng. Mấy tầng trên là trứng rán, lạp xưởng hấp, còn có túi nhỏ đựng dưa muối, mấy tầng dưới dựng canh, canh cải với trứng, bên trong còn cho thêm rong biển. Mấy hôm trước chỉ có thể ăn bánh nướng, thì ra là để dành đồ ngon đến giờ cho chúng ta ăn. Cố Gia Bảo lấy một bát chọn đồ tốt nhất bưng đến trước mặt Lăng Thanh Vân. Từ khi tang thi xuất hiện, Lăng Thanh Vân chưa từng nghỉ ngơi lúc nào, phải đưa hắn đồ ngon nhất mới được. Lúc này, bánh nướng của khu an toàn cũng được phát lại đây, Lăng Thanh Vân một tay cầm bánh một tay bưng bát ăn luôn, thoáng chốc lại có người bưng tới một bát canh. Nhận canh uống một hơi cạn sạch, Lăng Thanh Vân lúc này mới để ý người đưa canh cho mình là Uông Chấn Huy. Đoàng một tiếng, đạn pháo nhét vào bắn ra ngoài, Uông Chấn Huy tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng pháo và sóng nhiệt truyền đến làm lui lại một bước. Tường thành này không chỉ hẹp do đẩy nhanh tốc độ mà xây nên cũng không vững chắc, hơn nữa lại bị nhiệt lượng của đài pháo đánh sâu vào khiến đất đá rạn nứt, Uông Chấn Huy giẫm một phát mấy viên gạch liền rơi xuống, cả người liền lung lay sắp ngã. Mắt thấy Uông Chấn Huy sắp ngã xuống tường thành, Lăng Thanh Vân lập tức kéo cậu ta lên. Cậu cẩn thận một chút, sang bên kia đi. Quả nhiên là sinh viên cái gì cũng không biết, Lăng Thanh Vân khinh bỉ đối phương một phát thay đổi vị trí cây pháo. Anh Lăng, cảm ơn anh. Uông Chấn Huy ngồi dưới đất nhìn Lăng Thanh Vân bởi vì quá nóng mà cởi hết, chỉ còn một cái áo giữ nhiệt, trên trán đẫm mồ hôi nhưng không hề có ý định nghỉ ngơi. Người này sao lại ngốc như vậy chứ? Thu thập đồ đặc đi xuống tường thành, Uông Chấn Huy còn nhớ rõ tình huống vừa rồi mình gặp nguy hiểm, lại nói đây là lần thứ hai Lăng Thanh Vân cứu cậu, nếu không có Lăng Thanh Vân, có khi cậu đã chết đói rồi. Giờ toàn bộ khu an toàn đang gặp phải nguy hiểm cực lớn, ngay cả anh họ cũng đang chuẩn bị đường lui, hy vọng người này không giống lãnh đạo khu an toàn thành phố B, làm ra hành động ngu ngốc lấy thân hy sinh. Gocchuyenaudio.com, cho mọi người, đại quân tang thi quả thực chính là vô cùng vô tận. Ban đầu xuất hiện đều là tang thi bình thường, đối phó còn dễ, nhưng dần dần đã có một số tang thi cấp 2 xuất hiện. Không chỉ thế, không biết có phải tang thi thông minh hơn hay không, vốn là chen chúc cùng đến lúc này lại mở ra bốn phía, bắt đầu vây công khu an toàn từ nhiều hướng. Nhân khẩu ở khu an toàn vô cùng đông, đương nhiên chiếm diện tích cũng rộng, phòng thủ một mặt còn được, nhưng nếu khắp nơi đều có tang thi tấn công thì... Uông Tuấn Siêu cau mày, đáng tiếc đã có khu ngoài, mấy lão già này. Theo ý của gã dù thế nào cũng không nên chia ra khu ngoài, cho dù khu trong có chật chội thì sao? Nhưng rốt cuộc bởi vì sự tình biến hóa quá nhanh, khi đó ai sẽ nghĩ đến tang thi tiến hóa nhanh chóng như vậy? Đám tang thi đáng chết, thật không hiểu bọn nó làm sao mà xuất hiện, tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi thổi quét toàn địa cầu như vậy? Có lẽ tình hình khu an toàn thành phố B chính là tương lai của bọn họ. Bên cạnh thành phố S, nơi vừa mới tụ tập rất nhiều tang thi, khi một chiếc trực thăng bay qua thả một quả bom xuống, thì bọn chúng đã bị nổ tan tành hoặc bị vùi lấp dưới đống gạch đá. Trang Thành phủi gạch đá trên người xuống, lúc này mới phát hiện quần áo bị rách mấy chỗ, lập tức có chút bất mãn chừng chiếc trực thăng bay đằng xa, tại sao cái vật đó không rơi xuống đầu nữ tang thi kia chứ? Ngồi trên đống phế tích trong chốc lát, phát hiện những tang thi lúc trước mình tụ lại đều đã chết hết, Trang Thành càng khó chịu, không có đám đồng loại này, cậu che giấu kiểu gì? Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới đồng loại vốn vác trên vai còn đang ở dưới đất, Trang Thành chần chừ một chút, bắt đầu bới gạch, nếu không đào nó ra, ngay cả nửa thanh vân cậu cũng không có. Đang vui sướng vì công đức không ngừng tăng nhanh, Lăng Thanh Vân ẩn ẩn cảm thấy phân thân có gì đó không đúng, nghĩ đến phân thân đi theo Trang Thành, sắc mặt chợt đại biến. Hắn ở đây đã mười mấy tiếng, sớm đã có thể đổi người, lúc trước hắn vì công đức mà vẫn không đổi, hiện tại không thể tiếp tục nữa, tình hình của Trang Thành mới là quan trọng nhất. Xuống khỏi tường thành, tiến vào ô tô đậu dưới tường thành để ngủ, vừa nằm xuống, Lăng Thanh Vân liền chuyển ý thức tới người phân thân. Mình bị chôn à, Trang Thành không sao chứ? Ngao ngao, trong mắt toàn là đất cát, mở ra cũng không thấy được cái gì rõ ràng, Lăng Thanh Vân chỉ có thể kêu to hai tiếng, sau đó trong miệng cũng toàn là đất cát. May mắn thân thể hiện tại là tang thi, lại còn đang phát triển theo hướng đao thương bất nhập. Ngao, thanh âm của Trang Thành vang lên bên trên, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng thả lỏng. Đợi Trang Thành đứng trên bụng hắn, phủi đất cát khỏi mặt hắn, Lăng Thanh Vân liền thấy được trực thăng đang bay trên bầu trời cách đó không xa. May mà bọn họ sẽ không vì hai tang thi mà lãng phí một quả bom. Mang theo Trang Thành, dùng tốc độ của tang thi cấp 1 chậm chạp đi sang một bên, đã có mấy tang thi hướng về phía bọn họ tụ tập lại. Lăng Thanh Vân theo bản năng coi tất cả tang thi là kẻ địch, cho dù phân thân hắn là tang thi, liền tính Trang Thành cũng là tang thi, hắn vẫn đề phòng với mấy tên này, nhặt lên một khối gạch chuẩn bị đập chết mấy tang thi kia. Nhưng vừa định ra tay, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới người trên trực thăng có khả năng chú ý tình hình bên này liền thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy đám tang thi kia quây quanh bọn họ rồi bất động. Gocchuyenaudio.com, nhìn bộ dáng bọn chúng dại ra có vẻ đã bị Trang Thành khống chế. Trang Thành đúng rồi, Trang Thành ở cấp 3 đã có thể khống chế tang thi chung quanh, lần này nữ tang thi kia triệu hồi nhiều tang thi vây công khu an toàn như vậy, tại sao Trang Thành không triệu hồi tang thi đi đối phó nữ tang thi kia? Lăng Thanh Vân đứng ngẩn ra nghĩ, Trang Thành thấy hắn cầm gạch trong tay đứng bất động, còn tưởng rằng vừa rồi bị vùi nên hành động có chút khó khăn, nghĩ nghĩ, hai mắt đỏ lên, khống chế một tang thi đâm đầu vào viên gạch trong tay Lăng Thanh Vân. Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức, Lăng Thanh Vân nhìn tang thi kia đâm đầu vào gạch trong tay mình mà chết, phản ứng không kịp. Vừa rồi lực va chạm của tang thi đó rất lớn, nếu không phải cấp bậc hai người chênh nhau nhiều, phòng chừng mình còn có thể bị hất ra ngoài, nhưng hiện tại ngược lại là đối phương chết, nhưng tại sao tang thi này lại tự sát? Ngẩng đầu, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy Trang Thành nhảy tại chỗ hai cái, hẳn là đang vui vẻ. Tiếp lại có tang thi xông lên tự sát, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến, mỗi lần Trang Thành khống chế tang thi tựa hồ cuối cùng đều bị mình giết, có lúc mình không ở cạnh cậu, xung quanh cậu vây rất nhiều tang thi, hắn liền xông lên giết, không phải hành động của hắn khiến Trang Thành cảm thấy khống chế tang thi là để cho hắn giết chứ. Nhưng Trang Thành có thể khống chế tang thi là vì phương hướng biến dị của cậu là lực tinh thần, về phần hắn từng bằng vào uy áp của tang thi cấp cao khiến đám tang thi cấp thấp xung quanh không dám lộn xộn, đáng tiếc thế nào cũng không có biện pháp khiến đám tang thi không coi đồng loại ra gì này đánh nhau, Lăng Thanh Vân đã sớm bỏ qua ý tưởng đó. Nữ tang thi kia có thể kích động nhiều tang thi như vậy đi tấn công khu an toàn là vì trong nội thành cơ bản đã không còn người sống, tang thi cần thức ăn. Còn hắn muốn tang thi đánh nhau, tang thi cấp cao còn được chứ cấp thấp căn bản không có biện pháp hiểu được, cũng chỉ có thể dưới uy áp của hắn mà bất động mặc hắn đánh giết. Xoa xoa đầu Trang Thành, Lăng Thanh Vân kéo cậu đi về phía nội thành, tuy rằng Trang Thành có thể khống chế tang thi nhưng rõ ràng năng lực của cậu vẫn có hạn chế. Lúc trước khi bọn họ chiến đấu với nữ tang thi kia, Trang Thành không thể hoàn toàn khống chế tang thi cấp 3, không biết nữ tang thi kia làm thế nào, hẳn là lợi dụng bản năng thèm thịt và muốn lớn mạnh của tang thi phải không? khi đó cô ta cùng rất nhiều tang thi cấp cao chu lên, uy áp của tiếng kêu kia khiến hắn rất khó chịu. Ai bảo phân thân này của hắn chỉ mới vừa thăng lên cấp 4, mà đối phương đã là cấp 4 từ lâu. Tình hình chiến đấu ở khu an toàn thành phố S rất căng thẳng, mà nơi khác cũng chẳng hề yên bình. Mọi người đều rõ ràng nếu nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sẽ gây nguy hiểm rất lớn, cho nên khi tang thi vừa mới xuất hiện, nước Z đã lập tức thanh lý mấy nhà máy điện hạt nhân, sau đó chát xi măng chặn hết các cửa lại, rất nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy. Nước R tuy diện tích không lớn nhưng mật độ dân số lại cực kỳ đông, cho nên tai nạn phát sinh, người tử vong rất nhiều. Thời điểm ban đầu, lãnh đạo các quốc gia vẫn duy trì liên lạc, đồng thời đưa ra các chính sách đối phó khẩn cấp, bọn họ tất nhiên cũng tiến hành đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng bởi lúc ấy quá vội vàng, lại quá mức khủng hoảng đối với biến cố phát sinh nên bọn họ không thanh lý sạch sẽ nhà máy mà đã phong bế toàn. Gocchuyenaudio.com Bộ, hơn 2 tháng sau, một tang thi toàn thân mọc đầy mụn nước to như trứng gà, đi bằng tứ chi, hai mắt lồi ra, đột nhiên phá tường chặn đi từ trong ra. Gạch nối, lời tác giả, hiện tại Trang Thành muốn thăng cấp chỉ ăn một viên tinh hạch cấp 4 thì không đủ, ít nhất phải 2 viên với ít viên nhỏ mới được tương đương. Phải biết lúc trước cậu thăng lên cấp 4 tuy chỉ ăn một viên tinh hạch cấp 3 nhưng trước đó đã ăn bao nhiêu tinh hạch cấp 2 rồi nha tương đương. Thời điểm phân thân của Lăng Thanh Vân thăng lên cấp 4, bởi vì trước đó ăn không nhiều tinh hạch cấp 2 cho lắm, nên là phải ăn 2 viên cấp 3 mới thăng cấp được tương đương. Mặt khác, người tiến hóa với bản thể Lăng Thanh Vân đối với tang thi mà nói chính là đại bổ, nữ tang thi kia rất muốn ăn Lăng Thanh Vân rồi ăn Trang Thành để thăng cấp tương đương, chỉ ăn một trong hai cô ta cũng không có biện pháp thăng cấp, mà tinh hạch cấp 2 đã không còn mấy tác dụng đối với tang thi cấp 4, tinh hạch cấp 3 lại không nhiều như vậy. Cách chương.